Mà Thế Đại trở về. Chương 1582, không tưởng được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc này Đoạn Giang Vĩ đi tới. Nghe được Văn Kỳ Thắng lời nói sau trầm mặc một giây. Nói, Sở Hàm, sẽ không muốn tăng cường quân bị a? Khuếch trương cái gì quân? Văn Kỳ Thắng trái tim đều đang run. Biểu lộ quỷ dị nói. Nanh sói chiến đoàn, luôn không khả năng là Nam Bộ quân liên minh a. Đoạn Giang Vĩ cũng tâm tình phức tạp. Có chút nghĩ không thông Sở Hàm tư duy phương thức. Chỉ có thể nói. Lúc này đại chiến đại thắng đang nhìn. Chúng ta Nam Bộ quân liên minh nhất thống phía Bắc chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt thần bí gia tộc tin tưởng tại Nam Bộ tất thắng tình huống dưới. Bọn họ chỉ sẽ buông tha cho phía Bắc đến thích ứng ngay sau đó cục thế. Văn Kỳ Thắng gật đầu nói. Chúng ta xác thực không thể chính diện cùng thần bí gia tộc là địch. Cho nên Sở Hàm nước cờ này thì càng để cho ta xem không hiểu. Hắn muốn cái kia 30.000 lưu dân làm gì? Đoạn Giang Vĩ ngẫm lại. Cuối cùng lắc đầu nói. Thực đây hết thảy đều là chúng ta suy đoán. Sở Hàm chính mình cũng không nói muốn tăng cường quân bị a. Văn Kỳ Thắng tâm tình phức tạp. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Cây to đón gió. Nanh sói chiến đoàn đã đủ mạnh. Hy vọng Sở Hàm đừng quá mức tại tham lam. Đoạn Giang Vĩ không có nói tiếp. Lúc này nanh sói chiến đoàn danh tiếng sớm đã đắp qua tất cả quân đoàn. Như đại chiến thua liền không nói nó. Có thể hiện nay Nam Bộ quân liên minh tất thắng. Làm thắng lợi cuối cùng nhất tiến đến thời điểm. Nội bộ nhân loại mâu thuẫn thì không còn tồn tại. Nanh sói chiến đoàn lúc này một khi lần nữa tăng cường quân bị. Cục thế coi như loạn. Văn Kỳ Thắng cùng Đoạn Giang Vĩ nghĩ như vậy. Nanh sói chiến đoàn nội bộ có thể hoàn toàn không có suy nghĩ quá các đại lão tâm lý sức chịu đựng. Tại bọn họ mấy cái đại chiến đội hợp lực tiêu diệt phía Bắc quân liên minh sau cùng một chi đội ngũ về sau. Ám bộ thì thuận lý thành trương mang theo 30.000 lưu dân theo tam chiến đội rời đi. Tuy nói là dẫn đội, nhưng là thu nhập nanh sói chiến đoàn vẫn là thu nhập nanh sói khu vực An La Thành. Ai cũng không nói chắc được. Văn Kỳ Thắng biết được tin tức này thời điểm kinh hồn bạt vía. Nhưng lúc này trận chiến còn không có đánh xong. Nam Bộ quân liên minh thế công vẫn còn tiếp tục. Phía trước hai đầu bộ đội đã thành công công phá mấy tòa căn cứ phòng tuyến. Toàn bộ Z hình chữ chiến thuật đội ngũ đang không ngừng hướng về phía Bắc tiến lên. Lúc này Văn Kỳ Thắng chỉ có thể đem toàn thân tâm kinh lịch đặt ở công Bắc phía trên. Từ đó không rảnh bận tâm nanh sói chiến đoàn nội bộ sự tình. Huống chi ngay sau đó Sở Hàm lại không tại. Hắn muốn hỏi cái rõ ràng cũng tìm không thấy người. Quảng cáo, coi như Nam Bộ quân liên minh mấy liên thắng. Đánh phía Bắc khu vực đáp ứng không xuể thời điểm. Đường ranh giới bên cạnh trong rừng. Nanh sói chiến đoàn tinh anh đội cũng rốt cục cùng thần bí gia tộc nhóm đầu tiên đội ngũ chính diện đối đầu. 50 người tại Sở Hàm thuận miệng trong mệnh lệnh. Không có nửa phần hoài nghi tại phía trước mở đường. Sở Hàm chỉ là để bọn hắn mở đường. Đồng thời cáo chi đối diện nanh sói chiến đoàn không đủ khó khăn. Xem ra một chút cũng không có đem nanh sói để vào mắt bộ dáng. Tuy nhiên đây là đại bộ phận thần bí gia tộc thành viên chung nhận thức. Nhưng La Minh vẫn là cẩn thận nhắc nhở. Đại nhân, Sở Hàm mặc dù là người bình thường. Nhưng hắn có thể liên thắng nhiều chàng như vậy chiến đấu. Còn tại thần bí gia tộc trong tay thoát đi nhiều lần. Nói rõ người này không thể khinh thường. Không thể phớt lờ a, nghe La Minh lời nói. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Ám đạo cái này La Minh tuy nhiên có tư tâm. Nhưng không hổ là thần bí gia tộc tuyển ra đến thành viên vòng ngoài đại biểu. Cũng không phải là một cái không có não tử người. Sau đó Sở Hàm mang theo thưởng thức nhìn La Minh liếc một chút. Nói, phần lớn người cũng không nghĩ đến điểm này. Ngươi ngược lại là nhìn thấu hoàn toàn. Nghe đến lời này, La Minh mừng rỡ trong lòng. Minh bạch đây là muốn bị nhìn chúng tiết tấu. Sau đó càng thêm ra sức mở miệng nói. Ta chỉ là cường điệu phân tích qua Sở Hàm người này. Tiềm thức ý nghĩ bên trong đương nhiên không để hắn vào trong mắt. Nhưng là tiềm thức thường thường hội tồn tại lừa dối. Chỉ cần số liệu sẽ không nói dối. Phân tích chúng ta hiện sở hàm số liệu càng kinh người. 100% tỷ số thắng cũng không phải nói đùa. Thậm chí trong tay hắn còn có thần bí gia tộc thành viên vòng ngoài mệnh. Sở hàm hơi hơi sững sờ một giây. Ám đạo trong tay hắn không chỉ có thành viên vòng ngoài mệnh. Còn có các ngươi La gia chính thống huyết mạch người đâu. Nhưng mặt ngoài, sở hàm lại là cười nhạt một tiếng. Ngươi nói thế nhưng là sở hàm tại Mỹ Châu Mo gần khu vực sự tích. Lam Minh gật đầu. Đúng. Sở hàm nheo mắt lại. Nói. Trận chiến kia có Cao gia Cao Thiếu Huy xuất thủ. Cho nên cũng không phải là sở hàm một người có thể chiến thắng. Đây là La Minh lần đầu tiên nghe nói việc này. Hắn kinh hãi nói. Cao gia làm sao lại cùng sở hàm? Sở hàm ánh mắt thâm thúy. Nói. Đây là gia tộc bí mật. Cao gia một mực cùng sở hàm quan hệ mập mờ không rõ. Đang lúc sở hàm muốn tiếp tục hốt du La Minh. Đem cả người tâm thần đều điều động lộn xộn. Từ đó để cho hắn càng thêm toàn diện để cái này 150 người đi chịu chết thời điểm. Chợt một thanh âm xuất hiện tại bên ngoài lều. Để sở hàm cùng La Minh đồng thời trong lòng thất kinh. Bên trong nhưng có người. Đây là một nữ nhân thanh âm. Thanh âm yêu nhã cùng cực. Tựa như cao quý công chúa buông xuống. Nhưng khi phía dưới vô luận là sở hàm vẫn là La Minh. Đều không có nửa phần thưởng thức động nghe thanh âm tâm tư. Bọn họ duy vừa nghĩ tới chính là vì tại sao người đều đã đi tới bên ngoài lều. Bọn họ lại không phát giác gì. Phải biết La Minh thế nhưng là bát giai tân nhân loại. Vẫn là bát giai bên trong đỉnh phong tồn tại. Sở hàm càng là như vậy. Hai người hết thảy đều không có phát giác được. Đủ để chứng minh người đến bất phàm cùng chỗ đáng sợ. La Minh trong lúc khiếp sợ trước tiên nhìn về phía sở hàm. Ánh mắt mang theo mãnh liệt hỏi tham. Hiển nhiên hắn bị hù dọa. Đồng thời hy vọng sở hàm cho hắn bước kế tiếp hành động chỉ thị. Sở hàm nheo mắt lại. Không có chút rung động nào trên đáy lòng phía dưới chập trùng. Trong nháy mắt hắn tư duy thì quấn 1800 về. Đem chỗ có khả năng toàn bộ đều suy nghĩ một lần. Nhưng là cuối cùng lại không có đầu mối. Hắn không biết là người nào đến đây. Người La gia. La gia chính thống huyết mạch người. Nếu là như vậy. Như vậy. Quảng cáo. Sở hàm vô ý thức sờ sờ ống tay áo cột dao găm. Hai mắt giấu giếm sát cơ. Tiến đến. Không có hỏi là ai. Mà chính là. Tiến đến. Hai chữ này đại biểu là một loại không sợ hãi. Cùng nơi đây là hắn địa bàn cảnh cáo. Đây là sở hàm duy nhất có thể cho mình lực lượng một cơ hội cuối cùng. Càng là một lần đánh cược. Nếu như người tới là người La gia. Như vậy hoang ngôn liền đem tự sụp đổ. Hắn ở chỗ này bố trí xong hết thảy cục. Cũng đem viết lại. Thậm chí hắn sẽ còn thân ở bị người La gia vây quanh trong nguy hiểm. 100 tên La gia bên ngoài cao thủ. Lại thêm một cái La Minh. Sở hàm không cho là mình có thể vô địch đến chạy khỏi nơi này. Tại sở hàm dứt lời về sau. Lều vải liền bị sốc lên. Một người mặc yêu nhã đến khoa trương. Toàn thân trên dưới đều rất giống theo một cái khác thời không mà đến. Cả người khí chàng đều cùng cái thế giới này không hợp nhau. Nữ nhân chậm rãi đi vào lều vải. Nhìn thấy nữ nhân này trong tích tắc. Vô luận là sở hàm vẫn là La Minh đều ngốc một giây. Đầu tiên là nữ nhân này quá đẹp. Lần chính là cái này nữ nhân thực sự quá tại yêu nhã. Một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động. Đều tràn đầy tự nhiên mà thành đoan trang. Trọng yếu nhất là. Nữ nhân này hai người bọn họ cũng không nhận ra. Là ai? Sở hàm giật mình trong lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.